khi tôi gặp em là tôi đã thấy thích em rồi. Người gì đâu xinh tươi dễ mến quá trời. Mặt tròn xoe như ông mặt trăng, cùng đôi mắt lấp lánh sao trời, làm tim tôi rung rinh chẳng thể cất lời. Lucy ơi, Lucy ơi, em từ đâu ghé ngang nơi này? Lucy ơi, Lucy ơi, cho lòng tôi đắm say rồi này. Lucy ơi, Lucy ơi, mong được chăm sóc em mỗi ngày. Lucy ơi, Lucy ơi, tôi đã yêu đến to từng này. Dường như ta quen nhau từ lâu, thành ra biết hết tin nhau rồi. Cạnh bên nhau ta như tri kỷ không lời. Cùng nhau ăn xem phim đọc sách, nằm phơi nắng môi sáng trong lành, và khi mưa lại cùng nhau quấn lớp chăn. Lucy ơi, Lucy ơi, mau lại đây với tôi đi này. Lucy ơi, Lucy ơi, sao mà em đang yêu thế này. Lucy ơi, Lucy ơi, tôi sẽ về vuốt em mỗi ngày. Lucy ơi, Lucy ơi, tôi đã yêu đến to từng ngày. Nào bé cũng sẽ phải lớn, và hơi lớn sẽ phải đi học. Vậy nên em ở nhà ngoan nhé, nhớ em nhiều. Ở trường tôi có thêm bạn mới, cùng cô giáo rất thích kiểm tra, và kỳ thi cam go vào cuối mỗi năm học. Lucy ơi, Lucy ơi, tôi phải ôn toán văn sử địa. Lucy ơi, Lucy ơi, tôi còn muốn hóa sinh lý anh. Lucy ơi, Lucy ơi, tôi sẽ chơi với em cuối tuần. Lucy ơi, Lucy ơi, thông cảm tôi nhé em đừng buồn. Một hai năm, năm năm, mười năm, người hơi lớn đã lớn thêm nhiều, và đôi chân ngày càng sai bước rất xa. Còn Lucy luôn luôn ở đó, cùng đôi mắt lấp lánh sao trời, vẫn làm tôi rung rinh chẳng thể cất lời. Lucy ơi, Lucy ơi, ở ngoài kia có bao hay lạ. Lucy ơi, Lucy ơi, có tình yêu có thêm tình bạn. Lucy ơi, Lucy ơi, ta cùng đi khắp nơi chân trời. Lucy ơi, Lucy ơi, ở ngoài kia thế gian tuyệt vời. Thời gian trôi qua dần qua, người đã lớn đến xứ xa lạ, chỉ riêng em vẫn còn ở đó ngóng trông tôi về nhà. Dường như em đã sống cuộc sống đầy yêu thương với những hy vọng, một Lucy hiền hòa đôi mắt rất trong. Lucy ơi, Lucy ơi, em là em bé cưng tuyệt vời. Lucy ơi, Lucy ơi, em dạy tôi biết yêu cuộc đời. Lucy ơi, Lucy ơi, nếu một mai có bay lên trời. Lucy ơi, Lucy ơi, em đừng quên thế gian tuyệt vời. Lucy ơi, Lucy ơi, em từ đâu ghé ngang nơi này. Lucy ơi, Lucy ơi, cho lòng tôi đắm say rồi này. Lucy ơi, Lucy ơi, mong được chăm sóc em mỗi ngày. Lucy ơi, Lucy ơi, tôi đã yêu đến to từng ngày. Lucy ơi, Lucy ơi, nếu một mai có bay lên trời. Lucy ơi, Lucy ơi, em đừng quên thế gian tuyệt vời.